Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, thật Oka Shichibukai. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Bến cảng, cũng không phải là nhất định phải chạy tới Grand Line nửa trước đoạn trên tài năng leo lên cái này. Cái gọi là, thánh địa. Lúc này ấy phó suốt băng hải tặc Ilun hào chính phiêu bạt tại Marizoa bến cảng phụ cận. Trên thuyền nhìn hỉ khí dương dương, người trên mặt người đều treo tiếu dung. Cromwell lúc này trong tay cầm một phần báo chí. Phía trên chỗ đăng tin tức chính là có liên quan tại Oka Shichibukai, tin tức. Ngoặc kép, Hansel Grimm trở thành đời thứ hai Oka Shichibukai. Theo chúng ta New of the World chú thánh địa Marizoa phóng viên chỗ điều tra. Tiền truy nã 600 triệu Berry chỉnh đại hải tặc Hansel Grimm Braumor Gromas đã xác nhận. Bị chính phủ thế giới mời làm mới nhất một vị Oka Shichibukai thành viên. Braumor Gromas cũng đã xác nhận hồi phục chính phủ thế giới mời. Minh xác biểu đạt ý nguyện của mình. Đồng ý gia nhập Oka Shichibukai tổ chức. Trước đó không lâu, chính phủ thế giới thông qua được một hạng chấn kinh thế nhân chế độ dự luật. Kỳ danh là Oka Shichibukai chế độ, nên chế độ một khi đẩy ra, lập tức ở thế giới phạm vi bên trong nhấc lên to lớn gợn sóng. Rất nhiều nổi tiếng chuyên gia cùng các học giả đều phân tích. Oka Shichibukai chế độ sẽ trở thành ảnh hưởng đến thế giới cách cục trọng yếu chế độ. Chúng ta đã biết tại cái này chế độ đẩy ra ngay từ đầu. Liền đã có một vị thân phận, địa vị, danh vọng, thực lực đều đủ nhân vật cường đại gia nhập vào trong đó. Vị kia đời thứ nhất Oka Shichibukai chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào Drakil Mihawk. Mihawk gia nhập liên minh Oka Shichibukai, tượng trưng cho cái này chế độ hữu hiệu vận hành, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân. Mihawk từ đầu tới cuối duy trì lấy lẻ loi một mình. Đồng thời hành tung rất thần bí, để vốn nên có rất mạnh phân lượng Oka Shichibukai tổ chức biến có chút trong suốt hóa. Trải qua một đoạn thời gian nhiệt độ tiêu tán về sau, đã không có bao nhiêu người còn biết chú ý cái gọi là Oka Shichibukai chế độ. Liền khi tất cả mọi người coi là nên chế độ biết dùng dài đến mấy năm thậm chí 10 năm trở lên đến. Hoàn thiện thời điểm, vẻn vẹn mấy tháng không đến. Oka Shichibukai cái tổ chức này bên trong liền xuất hiện lần nữa một cái trọng lượng cấp nhân vật. Tiền truy nã 600 triệu Berry cả, ẩn ẩn được vinh dự, vị thứ 5 hải tặc hoàng đế. Sử thượng vị thứ nhất Great Britain Impel Down vượt ngục người. Bắc Hải Minion đào thảm kịch người tham dự. Mở ra cái này hỗn loạn thời đại căn nguyên một trong những nhân vật Đông Hải Lốc Tao Ác Ma. Giozinto tóc đỏ ma quỷ Hansel Grimm Braumor Gromas tại tất cả mọi người cũng không nghĩ. Tới tình huống dưới, 10 phần đột ngột gia nhập vào Oka Shichibukai trong tổ chức. Đến tận đây toàn bộ Oka Shichibukai tổ chức hàm kim lượng trong nháy mắt tiêu thăng. Có đệ nhất thế giới đại kiếm hào cùng gần nhất danh tiếng đang nổi phó suốt băng hải tặc gia nhập. Liên minh, chí ít từ mặt ngoài đến xem, Oka Shichibukai tổ chức đã không kém cỏi chút nào cùng bất kỳ một cái nào băng hải tặc. Liền xem như thế giới mới bên trong còn lại 4 vị hải tặc hoàng đế. Tại đối mặt Oka Shichibukai, tổ chức thời điểm, chỉ sợ cũng đem cẩn thận cân nhắc một chút cái này hoàn toàn mới tổ chức, trọng lượng. Oka Shichibukai chế độ là chính phủ thế giới dùng để cân bằng biển cả thế lực. Ổn định hiện nay cái này biển hỗn loạn mặt trọng yếu cử động. Nó càng sâu ý nghĩa chúng ta cũng không khó nhìn ra. Cái kia cũng là bởi vì hải quân tại thế giới mới, bất lực. Dẫn đến thế giới mới hải vực hải tặc. Hoành hành, chính phủ thế giới uy nghiêm quét rác. Bây giờ bắt đầu dùng Oka Shichibukai chế độ. Đem sẽ ở mức độ rất lớn phối hợp hải quân tại thế giới mới mở rộng chính phủ thế giới lực ảnh hưởng. thậm chí đối kháng đồng thời áp chế tứ hoàng cấp băng hải tặc khuếch trương tình thế. Một lần nữa vì chính phủ thế giới tại mới thế giới thụ lập cường đại quyền lên tiếng, nếu như trước đó còn có người sẽ nghi vấn cùng không tín nhiệm Okashichibukai phải chăng có năng lực cùng tương ứng tư cách cùng hải quân bản bộ Marineford, thế giới mới hải tặc tứ hoàng cùng xưng là trên biển tam đại thế lực. Như vậy hiện tại tin tưởng đã không có người sẽ hoài nghi cái chuyện này. Phải biết Okashichibukai thế nhưng là tồn tại 7 cái ghế. Trước mắt vẻn vẹn 2 vị thành viên xuất hiện, tại chúng ta New of the World xem ra, liền đã đủ để trở thành tam đại thế lực thứ nhất. Nếu như ngày sau lại có 5 vị như là Hansergrim bình thường cường giả gia nhập, có lẽ đều có thể xưng là thế lực tối cường. Kiệt ha ha ha ha ha. Xem ra cái này New of the World cùng Morgan tên kia hẳn là thật đảo hướng chính phủ thế giới bên kia, từ phần này trên báo chí đến xem, bọn hắn đem Okashichibukai chế độ khoác lác rất lợi hại a. Còn thế lực tối cường, với lại không biết là bọn hắn vô tình hay là cố ý. Căn bản cũng không có tại bất kỳ địa phương nào nhắc lên đến Okashichibukai chế độ, thói hư tật xấu, a, nói cho cùng, cái này Okashichibukai thế nhưng là từ 7 vị đại hải tặc tạo thành. Liền xem như thật sự có thể ngăn chặn thế giới mới tứ hoàng tình thế. Nhưng 7 vị đại hải tặc bản thân mang đến tính nguy hại chỉ sợ cũng đã không thể so với bất kỳ một. Cái nào hải tặc hoàng đế tính nguy hại nhỏ hơn, với lại người bị hại còn không có chỗ đi giải oan a. Lại hết thảy đều là hợp pháp mà. Gromas cười lớn bưng lên một ly rượu, uống một ngụm sau bình luận nói, làm sao, hẳn là Gromas lão đại ngươi chuẩn bị hướng thế nhân vạch trần cái này Okashichibukai chế độ phía sau chỗ ẩn giấu thâm trầm hắc ám sao. Zozu cũng là cười ha hả nhìn trong tay một chương lệnh treo giải thưởng mở miệng nói ra. Tấm kia lệnh treo giải thưởng chính là bản thân của hắn lệnh treo giải thưởng. Chỉ bất quá tại phía dưới cùng này chuỗi tiền truy nã cao tới 400 triệu berry con số bên trên. Đã bị chính phủ thế giới đánh lên một cái to lớn 8 xiên. Kỳ thật không chỉ là hắn treo giải thưởng lệnh truy nã biến thành dạng này. Trực tiếp bị không còn giá trị rồi. Frostwarp băng hải tặc cùng Sun băng hải tặc tàn đảng nhưng phàm là bị treo giải thưởng người. Có một cái tính một cái. Tất cả treo giải thưởng lệnh truy nã đều bị không còn giá trị rồi. Đương nhiên, dùng chính phủ thế giới lời mà nói. Liền là bọn hắn ân xá Gromas bản thân cùng với dưới trướng tất cả thế lực, tội ác. Luchi cùng Cromwell còn có Urut bọn người trên tay thế nhưng là đều có cái này. Hết hiệu lực. Nguyên treo giải thưởng lệnh truy nã. Duy chỉ có Caesar gia hỏa này tương đối đáng thương. Chính phủ thế giới bên kia căn bản không biết hắn đã trở thành Gromas thủ hạ đại khoa học gia. Còn tưởng rằng hắn còn tại trên thế giới trong một góc khác ổ lấy nghiên cứu một chút kỳ kỳ quái. Quái đồng thời tương đối nguy hiểm đồ vật đây này. Bởi vậy hắn 300 triệu berry treo giải thưởng vẫn là ổn định là một điểm động tĩnh đều không có. Kiệt ha ha ha ha, xem ra phải tìm cơ hội nói cho một hạ chính phủ thế giới bên kia. Caesar Cloud cũng là chúng ta Frostwarp băng hải tặc người A. Về phần Zozu ngươi vừa rồi vấn đề, ta đương nhiên sẽ không nhàn không có chuyện làm, tìm phiền toái cho mình. Chính phủ thế giới yêu làm sao đóng gói Okashichibukai cái này chế độ đều cùng ta không quan hệ. Dù sao ta cũng không quan tâm cái này thanh danh. Đương nhiên, nếu là bọn hắn ưa thích đem Okashichibukai tạo thành một cái không tầm thường biển chữ vàng, vậy thì càng tốt hơn. Dù sao chúng ta cũng là đã được lợi ích người mà. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Không sai. Với lại đừng nhìn hiện tại New of the World đem chúng ta Okashichibukai khoác lác cùng chính phủ. Thế giới giống như mặc vào một cái đồ lót bình thường. Nhưng là chính phủ thế giới cùng hải quân bên kia cũng không phải nghĩ như vậy. không nói những cái khác. Gromas lão đại, ngươi nếu là cho vị kia Sengoku đại tướng bắt lấy cơ hội gì, hắn tuyệt đối cái thứ nhất cùng chúng ta trở mặt vô tình. Đến lúc đó có cơ hội hay không đi Great Prison Impel Down bên trong dưỡng lão đều là cái vấn đề. A ha ha ha ha ha. Cromwell đem tờ báo trong tay ném một cái. Đại mở miệng cười nói ra. Đừng nói như vậy chứ. Ta cùng Sengoku đại tướng thế nhưng là hảo huynh đệ. Đường đường chính chính kết bái chi giao. Con của hắn chính là ta nhi tử. Ta thế nhưng là rất tín nhiệm ta cùng hắn ở giữa tình nghĩa huynh đệ. Kiệt ha ha ha ha. Gromas đồng dạng tâm tình rất không tệ cười lớn nói. Thuyền trưởng ngươi lời nói này nếu như bị Sengoku đại tướng nghe thấy được, hắn khẳng định sẽ nhịn không được nước mắt đều chảy xuống. Đương nhiên, không phải cảm động, mà là hối hận. Hối hận hắn năm đó tại sao phải đưa ngươi đi Great Prison Impel Down bên trong. Không có trực tiếp đánh chết ngươi. Monet cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Tóm lại trải qua một lần dày vò mà về sau, New of the World cũng coi là đem hắn Gromas đại gia trở thành Okashichibukai tin tức cho đăng. Báo gặp thế, xem chừng hiện tại toàn thế giới hầu như đều biết tin tức này. Hắn Gromas đại gia lắc mình biến hóa, từ tà ác hải tặc trong nháy mắt biến thành chính phủ thế giới thân mật đồng minh. Thật giống như trước đó bọn hắn Frostwarp băng hải tặc tại thế giới mới cùng hải quân bản bộ người ra tay đánh nhau hoàn toàn là cái thực chiến diễn tập bình thường. Đương nhiên, cái này thực chiến diễn tập đại giới vẫn rất cao. Đã tin tức đều đăng báo, Gromas cũng không chuẩn bị lại tiếp tục phiêu bạt, nên đi sẽ gặp một chút mình, thân mật minh hiểu, nhóm. Dù sao cái kia năm cái lão già họm hẹm đoán chừng cũng đang chờ hắn đâu. Xuất phát, tiến về Marizoa bến cảng. Đem ta cùng Cromwell đem thả xuống về sau. Các người liền thuận thế trở về Gilzintoa. Gromas cười ha hả phất phất tay nói ra. Nương theo lấy mệnh lệnh của hắn, Ilun Hào cũng quang minh chính đại chạy trên mặt biển, hướng phía Marizoa bến cảng chạy tới. Cùng lúc đó, hải quân bản bộ Bu Công Nguyên Soái cũng rời đi Marineford. Ngồi một chiếc quân hạm, hướng phía thánh địa Marizoa tiến đến, làm hải quân đương nhiệm nguyên soái. Hắn đem xử lý tốt có quan hệ với Gromas gia nhập Okashichibukai tương quan công việc. Đồng thời đây cũng là hắn làm hải quân nguyên soái vị trí lý cuối cùng một kiện đại sự. Đợi xử lý xong sau chuyện này, hắn sẽ cao điệu nhậm chức chính phủ thế giới dưới cờ quân sự quan chỉ huy tối cao toàn quân tổng soái. Toàn quân tổng soái có quyền lợi điều động liền không chỉ là hải quân bản bộ, bao quát Marizoa cùng Red Line bên trên thiếu gia binh lục quân. Chính phủ thế giới dưới cờ từng cái gia nhập liên bang quân đội. Thậm chí CP cơ quan cùng Okashichibukai hắn bu công tổng soái tất cả đều tư cách đi điều động. Trên lý luận mà nói, Gyojinto Long Cung Thành cùng Neptune quốc vương quân đều là muốn nghe từ hắn cái này toàn quân tổng soái điều khiển. Đương nhiên, Gyojinto gia nhập liên minh chính phủ thế giới hơn 200 năm. Cũng cho tới bây giờ không có chim qua bất luận cái gì một giới toàn quân tổng soái. Liền ngay cả Marizoa mỗi 4 năm tổ chức một lần thế giới hội nghị, Gyojinto cũng căn bản cũng không có tham gia qua. Đứng tại quân hạm bong thuyền, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng vẫn cũ nhìn thân thể khỏe mạnh Bu Công Nguyên Soái hơi xúc động tự nhủ. Không nghĩ tới rời đi hải quân trước cái cuối cùng nhiệm vụ, dĩ nhiên là phải xử lý Gromas trở thành Okashichibukai tương quan công việc. Thật sự là không biết nên nói là gặp may mắn vẫn là không may a. Từ khi Gromas cùng Sengoku đại tướng thông xong đen đen Musi về sau, Sengoku đại tướng cũng là không có đi hoài nghi Gromas nói tới mình tuyên bố từ bỏ nổ nát Sercon Island cái kia lời nói. Niệm tử sốt ruột Sengoku đại tướng ngay cả qua đêm đều không qua đêm. trực tiếp cùng ngày liền tuyên bố toàn quân rút lui Second Island, trở về hải quân bản bộ Marineford. Dù sao trên đảo này bố trí phòng tuyến cũng chỉ là tại làm bộ dáng. Mặc dù tăng giờ làm việc xây dựng rất nhiều có thể trường kỳ sử dụng, nửa cứ điểm, nhưng Sengoku đại tướng cũng đoán chừng về sau sợ là không dùng được những vật này. Dù sao cùng Fur Island khác biệt, Second Island là cái chim không thèm ị hoang vắng địa phương. Người trên đảo miệng cũng không nhiều, không có mấy người sẽ để mắt tới nơi này. Nhưng thật tình không biết, những này nguyên bản phải dùng tới đối phó Gromas quân sự thi thiết. Cuối cùng tất cả đều báo ứng đến lão bằng hữu của hắn, Zephyr đại tướng, trên đầu. Một số năm sau, khi Zephyr cái này đã hắc hóa đến nổi điên hải quân đại tướng mang theo hắn mới thành lập, mới hải quân, nhóm tiến đánh cái này đã nửa cứ điểm hóa, Second Island thời điểm. Trong lòng kém chút không có đem Gromas cùng Sengoku hai người mắng chết. Đứng tại cấp tốc trở về địa điểm xuất phát lấy quân hạm bên trên, Sengoku đại tướng tâm tình cũng là có chút kích động cùng đang mong đợi. Đương nhiên hắn đang mong đợi cũng không phải là Gromas tên vương bát đản này, mà là cái kia mất tích mấy năm nhi tử bảo bối Rosinante. Rốt cuộc tìm được ngươi, Rosinante, Sengoku đại tướng nhẹ giọng nỉ non nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?